Ma thần thiên quân, chương 558, thi tuyển bắt đầu. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, khục, Vận Nhi ngươi thật là gọi cho Tuyết lão. Lăng Càn Thiên mặt đen kịt ho khan nhìn tiểu ma nữ gian nan hỏi. Hôm nay trong Hạo Thiên Thần Địa nói ai không có khả năng chọc đến thiên quân nhất đương nhiên chính là Long lão cùng Tuyết lão hai người. Bọn hắn còn muốn bảo hộ thiên quân có dư đây. Tiểu ma nữ, khi dễ. Thiên quân cái này hành động đến tai Tuyết lão cổ quái kia thì chính nàng cũng không có quả ăn ngon. Các ngươi không đòi lại công đạo cho ta, Tuyết gia gia thương ta như thế chắc chắn sẽ không như các ngươi. Tiểu ma nữ một bộ lợn chết không sợ nước sôi nói. Còn ngươi, cho dù ngươi có công lớn với thần địa, là thiên kiêu mạnh mẽ nhưng ngươi dám ra tay với ta thì đợi Tuyết gia gia trừng phạt đi. Nàng quay đầu sang nhìn thiên quân hai mắt phun đầy hỏa khí nói. Ngươi biết ta có công lớn. Ha ha, ta xem ngươi cái mông vẫn còn không có nở hoa. Thiên quân ánh mắt cổ quái nhìn nàng cười cười. Hai tay khẽ nâng lên xoa xoa. Ta đánh còn không có đã nghiền đâu. Ngươi, ngươi không được đến đây. Tiểu ma nữ bản năng sợ hãi co lại. Chính là thân thể cũng căng cứng hết lên. Mẫu thân, hắn lại muốn đánh ta. Nàng lập tức nhìn sang Bạch Mộ Dung cầu cứu. Ai nhi, ngươi có thể tha cho nó một lần a hát, là bọn ta chiều nó sinh hư. Quay về chắc chắn sẽ dạy dỗ lại một lần. Bạch Mộ Dung thở dài một hơi nói. Kỳ thực là do tiểu ma nữ thể chất có chút đặc thù. Bọn hắn cũng không có biện pháp nên mới để nàng được thoải mái hành sự. Chỉ là cái này cũng tạo nên tính cảnh tiểu ma nữ càng ngày càng ngang ngược. Đụng chúng thiên quân thì xem như nàng xui xẻ đi. Hi hi, thần chủ phu nhân đã nói vậy thì ta đương nhiên sẽ nể tình. Bất quá cô nàng này quả thực là thiếu đánh. Nếu các vị không tiện xuống tay thì ta có thể làm một hồi ác nhân. Thiên quân cười cười sau đó nhưng lại nghiêm nghị nói. Ngươi, tiểu ma nữ như muốn phát điên. Muốn nói nhưng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thâm hận gia hỏa kia đáng giận, không ngừng khẩn cầu Tuyết gia gia mau đến giúp nàng đánh chết cái này đáng hận tiểu phôi đàn. Vận Nhi còn không mau trở về, Lăng Càn Thiên thở dài nói, không được, ta phải đợi Tuyết gia gia đến chủ trì cho ta, sau đó ta sẽ quay về Vô Thiên Bích. Tiểu ma nữ hai mắt trừng về phía Lăng Càn Thiên nói. Ta không tin đến cả Tuyết gia gia cũng bảo vệ người ngoài mà khi dễ ta. Chấm chấm, ai nhi, nghe đến như vậy thì Lăng Càn Thiên, Bạch Mộ Dung, Long lão thở dài, thiên quân cười cười xấu xa nhìn tiểu ma nữ. Về phần Hoa Chiến Kinh cùng Công Tôn Tuyết Nhi đều là một mặt ngốc bức hết nhìn thiên quân lại nhìn mấy vị đại năng. Bọn hắn nhưng đều đang bảo toàn cho thiên quân, vốn biết kết quả sẽ như thế như giống như có chỗ không đúng. Còn có chuyện gì đó mà bọn hắn không được biết sao? Cái này bảo hộ nhưng chính là nghiêng về một phía. Cho dù là thương con như Lăng Càn Thiên cùng Bạch Mộ Dung cũng là nghiêng về phía thiên quân. Quan hệ trong đó chắc chắn vô cùng vi diệu. Ông, bất chợt phía dưới truyền đến một trận chấn động. Là Hạo Thiên Tháp chấn động. Lực lượng tuôn ra phô thiên cái địa. Cái này lập tức thu hút ánh mắt của đám người. Hạo Thiên thi tuyển muốn bắt đầu rồi. Hạo Thiên tháp lơ lửng giữa thiên không không ngừng phát ra từ kim quang sắc. Ba vị bán bộ hỗn độn cảnh đứng lơ lửng bên cạnh đó. Chính là trước đó tự giới thiệu ba người Tiêu Bán Trần. Lưu Bá Thần cùng với Hạ Hầu. Lúc này Tiêu Bán Trần cao giọng hô lên. Lần này so với dĩ vãng lựa chọn khác nhau. Tuổi tác đương nhiên vẫn có hạn chế. Vượt qua 80 tuổi thì không được đi vào thần địa. Dĩ nhiên, tu vi không được thấp hơn thiên đan cảnh. Tiếp đó các ngươi đều sẽ được quan sát một bộ chiến kỹ. Cái này chiến kỹ vô cùng tinh diệu mạnh mẽ. Các ngươi chỉ cần hiểu được một chút ra lông đem thi triển đi ra liền có thể trực tiếp đi vào thần địa ta. Chấm chấm, yên tâm, bất kể có thể lĩnh ngộ hay không các ngươi vẫn còn một cơ hội nữa đó là tham gia thực chiến trong hung thú nguyên địa. Chém giết hung thú tính điểm, 5.000 vị trí đầu liền có thể đi vào Hạo Thiên thần địa ta. Chấm, giọng nói mang theo lực lượng hùng hồn truyền khắp mọi ngõ ngách của quảng trường. nhất thời khiến không ít tu giả kinh ngạc. Hai cái quy định trước cơ bản là không có sao cả. Những người đi đến đây chắc chắn đều thuộc điều kiện này. Về phần cửa thứ ba nguyên bản chính là kiểm tra ngộ tính cùng thiên phú tu luyện. Lại cho lĩnh ngộ một môn chiến kỹ đương nhiên là vô cùng khác lạ. Cửa thứ tư nhưng lại giống như dĩ vãng, là lựa chọn đệ tử ưu tú mà thôi. Quy tắc vô cùng đơn giản. Tiêu Bán Trần lại nói, ta biết các vị có thể đến đây cơ bản đều là thiên tài tu luyện giả. Đều đáp ứng hết hai yêu cầu đầu tiên, ta cho các ngươi một thời thần điều chỉnh. Sau đó ta sẽ thông báo cụ thể cửa thứ ba nội dung. Thời gian các tu giả đi đến quảng trường này cũng đã không ngắn. Sáu đại trận doanh do sáu vị thần tử cũng đem hơn bảy thành tu giả tham gia lần thi tuyển này nhét vào trận doanh của mình. Tin tức đại khái về thi tuyển lần này hầu như đã được lan truyền cho hầu hết tu giả tham gia thi tuyển. Việc này cũng giúp cho thần địa rút ngắn thời gian rất nhiều. Thời gian một thời thần chuẩn bị đã đủ rồi. Chớp mắt liền đã trôi qua thời gian này. Ông, ông, Hạo Thiên Tháp chấn động. Từng đạo lại từng đạo quang ảnh xuất hiện. Mỗi một đạo quang ảnh lại bắt đầu diễn hóa một loại chiêu thức. Tinh diệu mà hoàn mỹ. Đạo vận tràn ngập lan tràn ra bốn phía. Đây là cái gì chiến kỹ? Thật là đáng sợ, bên dưới có tu giả kinh sợ hét lên. Chỉ cần học lấy trong này một loại chỉ e cũng đủ dùng rồi. Cũng có người đồng ý nói. Đáng sợ, chỉ là một chiêu thức lại ẩn chứa huyền bí kinh khủng như thế. Chỉ sợ còn ẩn chứa một loại võ kỹ. Có thiên kiêu kinh sợ lẩm bẩm. Tại một chỗ đứng năm người lại đang kinh ngạc đến ngây ngẩn nhìn lên thiên không bóng người đang diễn luyện chiêu thức kia. Vô ý thức đều nuốt xuống nước bọt. Đại tỷ, cái kia không phải, Lý Thanh Vi kinh sợ đến ngây người quay sang nhìn Lý Thanh Nguyệt không dám tin tưởng hỏi. Không sai được, tuy rằng chỉ là quang ảnh nhưng rất giống. Nhất là hắn kiếm, đao, cùng quyền chiêu cũng giống nhau đến chín thành. Có lẽ là hắn thời gian này đem chiến đạo nâng cao một bước. Lý Thanh Nguyệt cố gắng kìm nén nội tâm kinh hãi khẽ nói. Xem ra hắn địa vị tại Hạo Thiên thần địa cũng vô cùng kinh người. Thần địa lại đem chiến kỹ của hắn ra làm nội dung thí luyện. Trong miệng cổ huynh vị kia đại năng nếu không phải là hắn thì cũng là kẻ truyền cho hắn chiến kỹ này. Lý Thanh Vũ ngưng trọng nói. Ngày đó Thiên Quân đã nói ba chiêu mà hắn truyền lại cho Lý gia mấy người là chiêu thức của hắn chứ không nói là do bản thân hắn sáng tại đi ra. Bọn hắn cho dù biết Thiên Quân mạnh mẽ nhưng cũng không dám nghĩ đến có thể làm được như này. Lý do là trưởng bối sáng tạo đi ra mới là hợp lý nhất. Nội dung thí luyện lại liên quan đến chiến kỹ này. Chúng ta không phải là đang gian lận rồi. Lý Thanh Vi đột nhiên nói nhỏ. Hắc hắc, cái này sao nói là gian lận được? Là chúng ta may mắn. Là cơ duyên đó. Lý Thanh Hạ cười hắc hắc nói. Ta làm sao lại có cảm giác cái này thi luyện quy tắc mới là đợi chúng ta đến. Tỉnh lại, nhìn đến bên dưới tu giả chín thành đều đang si mê nhìn lên thiên không không thể tỉnh lại nên Tiêu Bán Trần hô lên. Âm thanh mạnh mẽ lập tức đánh tan những kẻ kia ngây ngẩn. Tình trạng kia nếu duy trì cũng sẽ gây thương tổn đến bọn người kia. Dù sao thì bọn hắn đều là bị động lĩnh ngộ, chắc chắn có tai họa ngầm rất lớn. Mẹ, đáng sợ thật, dĩ nhiên đem tâm thần của ta thâu đi. Đám tu giả phía dưới lúc này mới nhao nhao giật mình tỉnh lại. Có kẻ không nhị được chửi tục một câu. Chiến kỹ này cũng thật quá đáng sợ đi. Nếu quả thực lĩnh ngộ được nó chỉ e ta thực lực cũng là tăng mạnh. Hạo Thiên thần địa quả nhiên không hổ là đỉnh cấp thần địa. Loại này kinh khủng chiến kỹ cũng dám đem ra làm khảo hạch nhập môn. Một cái tu giả khác cũng kinh sợ lẩm bẩm, kẻ này xuất thân từ một cái thánh địa cường đại, hiểu biết đương nhiên rộng hơn bình thường tu giả nhiều. Đây chính là vô cực chiến đạo do một vị cái thế yêu nghiệt của Hạo Thiên thần địa ta tự mình sáng tạo. Nó kinh khủng thế nào đợi các ngươi có thể lĩnh ngộ liền sẽ thấy được. Mà đây cũng chính là nội dung khảo thí của các ngươi. Chỉ cần lĩnh ngộ ra lông của một loại chiến đạo trong vô cực chiến đạo này thì các ngươi liền sẽ trở thành nội môn đệ tử của Hạo Thiên Thần. Địa ta, chấm, Tiêu Bán Thần khẽ cười cao giọng nói. Về phần cái nào có thể lĩnh ngộ được hai loại thì lập tức trở thành đệ tử chân truyền của Hạo Thiên Thần địa ta. Bất quá bản trưởng lão khuyến cáo các ngươi không cần cố gắng mà hại mình. Lượng sức mà làm, chỉ cần đi vào thần địa ta thì đều có khả năng mỗi ngày được quan sát vô cực chiến đạo. Vậy nên hãy cố gắng lĩnh ngộ lấy một loại. Cuối cùng bản trưởng lão khuyên các ngươi hãy lĩnh ngộ chiến kỹ phù hợp nhất với mình để lĩnh ngộ. Vô cực chiến đạo đã gần như bao quát các loại chiến kỹ nên các ngươi có thể thoải mái lựa chọn một loại. Thời gian của các ngươi chỉ có 10 ngày. Hãy biết trân trọng nó. Hiện tại thời gian bắt đầu. Cuối cùng hắn hô lớn một tiếng. 10 ngày mà chỉ cần lĩnh ngộ ra lông. Ta thấy cũng không khó lắm đâu. Một cái tu giả kinh ngạc nói. Ngu ngốc, vô cực chiến đạo lại có thể đơn giản như thế để ngươi lĩnh ngộ đến. Đây là đại đạo bản nguyên. Đơn giản đến cực điểm nhưng lại khó ngộ đến cực thiên. Ta thấy ngươi loại này óc đất cũng đừng nên tham gia khảo thí nữa đi. Một cái thanh niên đứng ngay bên cạnh lập tức hừ lạnh nói. Quan tâm hắn làm gì? Tranh thủ thời gian đi. 10 ngày đã muốn lĩnh ngộ ra lông chỉ e cũng không phải chuyện đùa. Một cái khác tu giả đồng ý với cái sau gật đầu nói. Tiếp đó liền trực tiếp ngồi xuống quan tưởng một cái quang ảnh trên thiên không. Đại khái nửa khắc qua đi cả quảng trường đều là như thế. Tất cả tu giả đều ngồi xuống nhìn lên thiên không. Mỗi người đương nhiên cũng đã lựa chọn ra cho mình chiến kỹ thích hợp. Ánh mắt tập trung nhìn đến bỏ qua tất cả. Đại tỷ, cái này không phải nói chúng ta đều đã chắc chắn đi vào Hạo Thiên Thần Địa rồi. Lý Thanh Vi nhìn sang Lý Thanh Nguyệt nhẹ giọng nói. Chỗ này tạm thời chỉ có 5 người bọn hắn lẫn nhau trao đổi cũng chỉ có vòng tròn 5 người là nghe được. Ha, cũng không cần nói, hãy cứ như bình thường vậy đi. Chỉ cần đi vào thần địa chúng ta sẽ có thể nhìn thấy hắn. Đến lúc đó nói gì thì nói. Lý Thanh Nguyệt nghiêm nghị gật đầu. Trong lòng nàng lúc này nhưng đang là loạn chuyển không ngừng. Thiên quân thân phận chỉ e không phải đơn giản như nàng có thể nghĩ. Sau đó 5 người cũng như những kẻ khác, tất cả đều như đang nghiên cứu những quang ảnh phía trên thiên không kia. Nhập tâm vô cùng, thần chủ lại đem nội dung của vô cực chiến đạo ra làm nội dung khảo thí. Nếu có những kẻ về sau mới lĩnh ngộ được thì sao? Không phải nói những kẻ này sẽ là mầm tai họa của chúng ta. Chấm, bên trái Tiêu Bán Trần là Hạ Hầu quay sang nhìn cái trước hỏi. Từ khi thiên quân đem vô cực chiến đạo khắc họa đi ra thành một loại võ kỹ để cho Hạo Thiên Thần Địa đệ tử học hỏi thì môn chiến đạo mạnh mẽ này đã thành đại sát khí của Hạo Thiên Thần Địa, lúc này lại đem đi ra cho những tu giả còn không chắc chắn sẽ trở thành thần địa thành viên học tập. Cái này đúng thật là không được tốt lắm, thậm chí có khả năng đem môn chiến đạo này thẩm thấu ra bên ngoài Hạo Thiên Thần Địa. Cái này cũng không đáng lo. Nếu tại quan sát trực tiếp mà không thể lĩnh ngộ thì chính là vô duyên với vô cực chiến đạo. Người cũng đã từng quan sát học tập nên cũng hiểu được. Chiến đạo này chỉ có thể học tập được mà không thể diễn hóa. Khắc họa đi ra được. Trên đời này chỉ e ngoài Vũ Thiên Quân ra thì không ai làm được. Giả như có thể như ngươi nói thì cũng chỉ hiểu được chút ít. Không đủ gây sợ, Tiên Bán Trần cười nhạt nói. Thần chủ làm như này là muốn trực tiếp tạo nên một đội ngũ cường đại tu giả thành công lĩnh ngộ vô cực chiến đạo để bồi dưỡng trọng điểm. Sau này đây sẽ là một cái đại sát khí của Hạo Thiên Thần Địa ta. Chấm chấm, thì ra là như thế. Ha, thần chủ xem ra đã có dự định chinh chiến tinh không rồi. Hạ Hầu gật đầu nói. Long lão cùng Tuyết lão hai cái song song đột phá hỗn độn cảnh thì bọn hắn mấy cái bán bộ hỗn độn cảnh đương nhiên đều biết đến. Nếu không có chuyện ở Long vực thì Hạo Thiên Thần Địa cũng sẽ cùng mấy thế lực triệt để đánh lên. Tỷ như Tu La Ma tộc, Trường Thanh Thần Địa cùng Huyền Vân Vương triều kia, bây giờ có chuyện ở Long vực xảy ra thì lại càng có thêm lý do đánh giết. Hắc hắc, như vậy cũng tốt, ta cũng đã gác kiếm 20 vạn năm rồi. Từ lâu đã muốn cùng mấy cái oát con Tu La Ma tộc đánh cái sinh tử. Lúc này lại càng tốt. cuối cùng một cái bán bộ hỗn độn cảnh là Lưu Bá Thần cũng nói. Chuyện này còn phải xem mấy vị kia chủ trương, đánh sẽ đánh nhưng là lúc nào thì chúng ta không biết được. Hay là trước tiên làm tốt chuyện chỗ này đi, ta nghe nói Vũ Thiên Quân kia cũng đã đột phá hư vô cảnh xong rồi. Xong chuyện ở đây ta muốn đi bái phỏng một chút, Tiêu Bán Trần cười nhẹ nói. Hắc hắc, như vậy thì cũng đi đi. Hai vị bán bộ hỗn độn cảnh còn lại cũng gật đầu cười nói. Sau đó cả ba đều quay đầu nhìn xuống phía dưới xem có cái nào biểu hiện nổi trội hay không. Tại chỗ hư không kia mấy người cũng nhìn xuống phía dưới một chút. Dù sao cũng là Hạo Thiên Thần Địa tuyển chọn, bọn hắn nếu đã đến thì cũng nhìn xem có cái nào mầm tốt hay không. Ông, suy, bất quá ngay khi đám tu giả kia bắt đầu lâm vào tập trung quan tưởng F5IPDE0F thì chỗ hư không này khẽ rung động. Một cái trung niên nhân mang theo gió tuyết âm phong đã đến trước mặt đám người thiên quân. Tiểu ma nữ ánh mắt sáng lên khi nhìn thấy thân ảnh kia. Vốn đang định hộ lên thì phía trước trung niên nhân đã vội hỏi. Vũ Thiên Quân không bị sao chứ? Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.